Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, Sử Thượng Xa Xỉ Nhất Cấm Trận. Đông Châu Hải Vực vài trăm dặm bên ngoài được xưng là Đông Châu cuối cùng. Cái phạm vi này rất lớn, không chút nào khoa trương, so Thượng Vũ Đại Lục phải lớn hai lần. Cổ Mộc cho dù đạt tới võ thần, muốn tại vô tận trong biển rộng tuân theo quỷ mị tộc, hoặc là tuân theo thông hướng hư vô chi giới lối vào, không thể nghi ngờ cần đại lượng thời gian. Cũng may Dương Oa cái này suy luận chuyên gia cho ra bảy cái phương vị, mà lại liền nhau khoảng cách đều tương đối gần. Cổ Mộc có mục tiêu, tìm kiếm liền giảm bớt không ít phiền phức. Hành tại liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối trong biển rộng. Cổ Mộc triệt để buông ra tu vi, khi thì hóa thân vi hồng, khi thì di chuyển tức thời. Đi qua hai ngày thời gian, tuần tự tìm kiếm được Dương Oa cho ra năm cái hòn đảo, nhưng đều không phát hiện, có thể hay không phán đoán sai lầm đâu. Cổ Mộc trong lòng có chút dao động, bất quá vẫn là tiếp tục tiến về cái thứ sáu hoang đảo. Đồng thời thần thức khuếch trương toán phạm vi ngàn dặm, từng cái đảo qua cái khác giải rác hòn đảo, lại đi một khoảng cách, trong thần thức lần nữa cái thứ sáu hoang đảo. Rất nhanh Cổ Mộc liền phát hiện tại hòn đảo mọc như rừng kỳ kỳ quái quái kiến trúc, nghiễm nhiên phảng phất một cái quân sự yếu địa, quả nhiên có còn sót lại quỷ mị tộc. Cổ Mộc mừng rỡ, nhưng mà sau một khắc lại triệt để mắt trợn tròn. Đồ Sát leo lên đại lục quỷ mị tộc về sau, hắn cho rằng trên thế giới này có lẽ còn có thế lực còn sót lại. Bây giờ cũng xác thực như hắn suy nghĩ, rốt cuộc tìm được. Thế nhưng là thần thức xuyên thấu qua căn cứ hắn mới phát hiện, những này còn sót lại quỷ mị tộc số lượng gần như một vạn. Đây là còn sót lại sao? Đây quả thực là một cái quân đội a. Võ Thánh cùng Võ Hoàng cấp bậc chừng ngàn người, Võ Vương cấp bậc chí ít đạt tới 7-8 ngàn. Đại khái biết được quỷ mị tộc còn sót lại số lượng. Cổ Đại Thiếu nuốt một miếng nước bọt, sụp đổ nói, mang đến 2 ngàn người cảm thấy rất nghiêu, có thể cùng nhân ra cái này quy mô so sánh, mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Không thể đi. Nguyên bản định triệu hoán Cửu Thiên các thành viên tiến lên Cổ Mộc, lập tức bỏ ý niệm này đi, đối phương nhân số quá nhiều, mà là Võ Thánh cùng Võ Hoàng cái này cấp bậc đều nhanh truy chính mình 2 ngàn tên thành viên. Cái này nếu là đi qua tuyệt đối là chịu chết, dù sao, tại quỷ mị tộc bên trong còn ẩn giấu đi một cái tu vi tựa hồ cùng chính mình không sai biệt nhiều. Cường giả. Xem ra, leo lên Đông Châu quỷ mị tộc chỉ là quân tiên phong. Cổ Mộc dừng ở giữa không trung, sau đó âm thầm nói ra, bọn hắn tựa hồ đang điều chỉnh, có lẽ rất nhanh liền sẽ đại quy mô xuất động. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi gặp một hồi cái nào cùng chính mình tu vi tương tự cường giả. Quỷ mị tộc đã hiểu được tìm hiểu hư thực, hắn tự nhiên cũng muốn đi vào dò xét. Huống hồ dùng một mình hắn, dựa vào võ thần tu vi, coi như không cách nào đồ sát quỷ mị tộc, muốn rời khỏi, gã cường giả kia cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Kỳ quái, làm sao A Mà Kha bọn hắn đi lâu như vậy, còn không có trở về? Hoang đảo bên trong một tòa đơn sơ trong cung điện, tên kia thủ lĩnh có chút không giải thích được nói. A Mà là quỷ mị tộc một cái dòng họ, hơn nữa còn là đại dòng họ. Tên này thủ lĩnh cũng là cái này họ. Tên đầy đủ gọi A Mà Si. Thủ lĩnh, ta muốn bọn hắn đã đem đại lục kia chinh phục, ngay tại thu thập thắng lợi phẩm. Một quân đoàn trưởng vừa cười vừa nói. A Mà Si gật gật đầu, sau đó cười nói ra. Nghe tiên tri nói, đại lục này rất lớn, chủng tộc rất nhiều. Có vô số kỳ chân dị bảo. Đáng tiếc trước đây không lâu, thiên địa linh lực đột nhiên nồng nặc lên, đem vết rách tu sửa không ít. nếu không đợi ta công lực khôi phục, cùng tôn giả đại nhân nội ứng ngoại hợp đem vết rách triệt để tăng lớn. Phóng xuất ra càng nhiều tộc nhân, kia đến lúc đó đại lục này dễ như trở bàn tay. Thủ lĩnh, vết rách mặc dù bị tu sửa, nhưng chung quy vẫn là có khe hở, mà lại nơi này linh lực rất mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng vạn người chi lực đem hắn cưỡng ép xé rách. Tên kia quân đoàn, trưởng nói, A Ma Si gật gật đầu. Bọn hắn từ khi đi vào đại lục, chân chính mục đích cũng không phải là cướp đoạt cùng đồ sát, mà là vì có thể cùng hư vô chi giới tôn giả cùng một chỗ từ hai thế giới tiến hành phá hư. Kéo duỗi vết rách phóng xuất ra càng nhiều quỷ mị tộc. Về phần công kích Đông Châu, thì là sớm đưa ra cái địa phương. Một khi vết nứt không gian mở rộng, rất nhiều đồng tộc đi vào đại lục, ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời. Với tư cách xâm lược đại lục chân chính cứ điểm, quỷ mị tộc rất cường hãn, có được phòng chế năng lực đặc thù, cũng có thể khống chế người khác hình thành khôi lỗi. Nhưng cái này tộc loại cũng không phải là vô địch. Bọn hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm này chính là ý niệm hoặc thần thức rất kém cỏi. A Ma Si toàn bộ trạng thái dưới, tu vi có thể so với thượng vũ đại lục võ thần trung kỳ. Nhưng thần thức khuếch tán cũng chỉ có đáng thương trăm dặm. Cho nên, làm hai người ở đây nghị luận ầm ĩ, căn bản không có phát hiện ở xa vài trăm dặm của Mộc đã bay tới. Mà lại hắn không đơn giản bay tới, còn dựa vào cường hãn thần thức, cũng tại ngũ hành chân nguyên quyết gia trì hạ. Vô thành vô tức đem hai người nói chuyện nghe hết, vết nứt không gian, cổ mộc có chút không hiểu, sau đó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những người này không phải từ phù văn trong phong ấn ra? Mang theo sự nghi ngờ này, hắn lại tiến lên trăm dặm. Cũng tại thần thức khuếch tán hạ, rất nhanh phát hiện hoang đảo căn cứ cách đó không xa. Kia phiến thiên khung lại có một cái trăm mét lớn vết nứt không gian. Thì ra là thế, nhìn thấy không gian kia vết rách, cổ mộc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi như minh bạch, không phải phong ấn vỡ tan để quỷ mị tộc sớm xuất thế, mà là không gian này vết rách bố trí. Kỳ thật cổ mộc sẽ không nghĩ tới, nếu không phải hắn tấn cấp võ thần cũng dùng ngũ hành vòng sáng bồi dưỡng thành càng tinh khiết, hơn nồng đậm thiên địa thuộc tính. Cái không gian này vết rách chiều dài chừng ngàn mét, về sau thuộc tính đề cao, không gian trở nên càng thêm vững chắc sau chậm rãi đạt được tu sửa. Mới thu nhỏ đến trăm mét, dùng loại này thiên địa thuộc tính nồng độ, có thể triệt để đem vết nứt không gian cho tu sửa tốt. Nhưng sở dĩ vẫn có lưu lại, hay là bởi vì hư vô chi giới tên kia tôn giả dùng thần thông chi lực đem hắn chống đỡ xuống dưới. Bọn hắn muốn đem vết nứt không gian mở rộng, từ đó triệu hồi ra càng nhiều quỷ mị tộc. Cổ mộc khẽ nhíu mày, sau đó có đem vết rách triệt để tu sửa dự định. Cuối cùng, hắn xa xa lách qua hoang đảo căn cứ, hướng về vết nứt không gian bước đi. Bất quá khi hắn lại tới đây, đứng tại vết rách phụ cận, trong đầu lại hiện ra một cái ý nghĩ. Thế là ngầm thầm nghĩ, thuộc tính ngũ hành trở nên nồng đậm, muốn phá vỡ không gian, cần trả giá rất lớn đại giới. Nếu như thừa dịp những này quỷ mị tộc nâng vạn người chi lực mở rộng thời khắc, mang theo đám người đột nhiên giết đi lên, chẳng lẽ có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp? Ý nghĩ này nảy mầm, cổ mộc liền cảm thấy đáng tin cậy. Đương nhiên, can hệ trọng đại, hắn cần hào hào phân tích. Dù sao nếu là ngoài ý muốn nổi lên, để quỷ mị tộc thành công đem vết rách mở rộng, từ đó phóng xuất ra càng nhiều quỷ mị tộc, vậy liền thao đàn. Hoang đảo căn cứ 500 dặm có hơn, có một tòa diện tích chỉ có mấy trăm mét đảo hoang. Cổ mộc giờ phút này chính ẩn thân ở đây, chung quanh bố trí bí ẩn cấm trận, mà hắn thần thức dung nhập thôn thiên tạo vật trong đỉnh cùng mọi người thương thảo biện pháp. Bàn về ý tưởng xấu, Cổ Mộc Tuyệt không thua cùng bất luận kẻ nào. Nhưng nhân lực luôn có hạn, một cái đầu khẳng định so ra kém một đám. Huống hồ, bọn này đầu bên trong còn có rất nhiều cực kỳ yêu nghiệt. Tỷ như La Mật, tỷ như theo cùng một chỗ mà đến Dương Oa. Không nghĩ tới có nhiều như vậy quỷ mị tộc. Mọi người tại thu hoạch được ngoại giới quỷ mị tộc, nhân số về sau, nhao nhao ăn nhiều sở kinh. Mà La Mật khi biết Cổ Mộc kế hoạch về sau, đồng ý nói, cùng bọn hắn liều mạng không phải lên thượng sách. Nếu như thừa dịp bọn hắn phá vỡ vết rách thời điểm đột nhiên nổi lên, có lẽ có thể đem nó nặng sáng tạo. Dương Hoa biểu thị đồng ý, bất quá lại nói ra, chúng ta không thể cứ như vậy tùy ý bọn hắn phá vỡ không gian. Có thể sớm tại vết rách khu vực bố trí cường hãn cấm trận, thừa dịp bất ngờ đánh lén, hẳn là có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Cổ Mộc nghe vậy, nhãn tình sáng lên, không tệ, có thể bố trí cấm trận. Bại Hoại Tổ ba người đơn giản sau khi thương nghị, định ra kế hoạch, Cổ Mộc đứng dậy rời đi hoang đảo. Sau đó lại lần xuất hiện kia phiến vết rách chỗ, cũng bắt đầu bố trí ẩn nấp cấm trận, mà thân ở tạo vật chi thành Nam Cung Nhu biết được về sau, tự đề cử mình, muốn đích thân ra vì nhi tử bố trí cường hãn đại trận. Mới đầu, Cổ Mộc là không đồng ý, nhưng không chịu nổi mẫu thân khăng khăng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, đồng thời đưa nàng lão nhân ra đưa đến ngoại giới. Động viên 12 phần tinh thần bảo hộ, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cấm trận đại sư dù sao cũng là cấm trận đại sư, chỉ cần cho đủ đầy đủ thời gian, cái gì nghiêu bức trận pháp bố trí không ra. Như thế đi qua 7 ngày bày trận, Nam Cung Nhu lấy nàng năng lực, rốt cục tại không gian vết rách chỗ bố trí ra một cái nghiêu khí hống hống đại trận. Tại sao phải nói nghiêu khí hống hống? Bởi vì trận này chính là Nam Cung Nhu bố trí ra hoàn mỹ nhất cấm trận, đồng thời dung nhập rất nhiều ẩn tàng tính cấm trận. Không phát động thời điểm, căn bản không có lưu quang hiển giống, thật giống như thật không tồn tại. Nhưng mà, một khi phát động, đại trận sẽ trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này. Đến lúc đó, rất nhiều công kích trận pháp hiển hiện, tiến hành một phen dài đến nửa canh giờ cuồng oanh loạn tạc. Kinh khủng hơn chính là, tòa này cấm trận lấy kiếm trận làm chủ, trận nhãn thì là Cổ Mộc trảm yêu kiếm. Cho nên, một khi kiếm trận phát động, hung hãn trình độ có thể nghĩ, hơn nữa còn không chỉ là trảm yêu kiếm, liền ngay cả tam kiếm môn cô kình cũng đem chính mình hạ phẩm pháp khí lấy ra, cam nguyện với tư cách không đáng chú ý trận quyết. Đây chỉ là kiếm trận, chỉ là tối cường trận pháp một trong, trong đó còn ẩn chứa càng nhiều, nhất là vạn lôi trận cũng rất đột nhiên. Trận nhãn thì là long linh chiến thiên kích, nếu như không phải thật sự nguyên không cách nào dùng để thay thế cấm tuyến, Cổ Mộc khẳng định sẽ không keo kiệt giao cho mẫu thân bày trận. Mấy ngày ấy cố gắng, cái này từ Cổ Mộc cùng Nam Cung Nhu hai mẹ con liên thủ bố trí đại trận rốt cục hình thành. Nhìn xem như thế kiệt tác, nhìn xem chính mình, ngũ hành chân nguyên quyết, gia trì hạ, thần thức mới có thể miễn cưỡng phát hiện cấm trận tồn tại. Cổ Mộc hung hăng thở dài, hung hăng tán thưởng, kiệt tác, khoáng thế kiệt tác, nào chỉ là khoáng thế kiệt tác. Đây quả thực là đại lục sử thượng chi phí tối cao, xa hoa nhất cấm trận. Dù sao bên trong trận nhãn không đơn giản chỉ có trảm yêu kiếm các loại pháp khí, còn có được tuyệt phẩm bảo vật chí ít mấy trăm loại. Như thế xa hoa đại trận, Dương Tiệp cho ra chính xác giá trị bảo vật vô giá. Đương nhiên, trận này vô cùng xa hoa, nhưng không thể phủ nhận, quy lực cũng là mạnh khó có thể tưởng tượng. Nếu như quỷ mị tộc dung thân đi vào, đi qua cuồng oanh loạn tạc, rất chắc chắn thoải mái đến bạo. Đến tột cùng có bao nhiêu thoải mái? Đáp án này chú định các loại không được bao lâu. ngay tại đại trận thành hình sau ngày thứ ba, thực lực triệt để khôi phục. A Ma Si rốt cục mang theo tộc nhân từ hoang đảo bay ra, đi vào vết nứt không gian chỗ, chuẩn bị cả tộc nhân chi lực tướng không gian phá vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.